hệ thống bảo mật tự động đã xác nhận được thiết bị của bạn. Hiện đang check tài khoản của bạn, nếu phát hiện chia sẻ tài khoản hoặc tải xuống video khóa học sẽ bị cấm học vĩnh viễn và không hoàn tiền. Xin cảm ơn.